yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hoa nhìn em với ánh mắt đầy thỏa mãn, cô ta đã phá được sự nghiệp của em, clip đó giờ đã có vài triệu người xem, rồi người này chia sẻ cho người kia, lượt xem ngày càng tăng. Trong khi đó Uyển Đình vô cùng rối rắm khi mà em đã im hơi lặng tiếng 3 tiếng qua. Uyển Đình nhờ biết bao người dưới trướng đi tìm nhưng chả em tìm được em ở đâu rồi. Khi có một người nặc danh chia sẻ clip kia cho Đình thì chị mới vội vàng đi tới chỗ đó, vì họ cũng biết được sự việc kia nên cũng đi theo để bảo vệ Uyển Đình. Dược Hoa đang tận hưởng cảnh tĩnh anh nằm co người lại vô cùng đau đớn thì cửa phòng bị đạp tung ra, trước cửa là một người đàn ông vô cùng lực lưỡng khiến Dược Hoa hơi giật mình, nhưng sao cô ta sợ bằng cái khoảnh khắc Uyển Đình xông vào căn phòng với đôi mắt cùng khí chất khiến cô ta cảm thấy như thể có hàng vạn khẩu súng đã lên đạn chĩa thẳng vào đầu cô ta. Uyển Đình thấy cơ thể không có mảnh vải của em run lên từng hồi vì đau đớn mà như cứa vào từng vết thương của cô ấy vậy. Chị ấy chỉ mới chạm một cái nhẹ vào người em mà em đã rụt người lại khiến cô càng đau khổ. Đôi tay được cởi trói khiến em thấy thoải mái hơn chút, miếng vải buộc quanh đầu che đôi mắt đã đẫm lệ được cởi xuống, thấy người trước mắt em hạnh phúc đến nhường nào, chị ấy đến cứu em rồi. Chị xin lỗi, chị đến muộn, chị đến rồi, cuối cùng chị cũng đến rồi. Em sợ lắm, làm ơn, đưa em về nhà đi. Tĩnh Anh bám lấy chút sức lực cuối cùng để ôm lấy Uyển Đình. Thấy em như vậy tim Uyển Đình như bị băm ra ngàn mảnh. Uyển Đình lấy cái chăn kia cuốn vào người em rồi nhờ Viễn Chi và Cường Tân bế em ra ngoài, căn phòng chỉ còn chị với cô ta. Khốn kiếp, tại sao cô lại chọn cách bỉ ổi đó hả? Nếu không phải chị ta thì chả phải em sẽ được thăng tiến, em và chị đến được với nhau sao? Nếu không phải do cô ta thì chị sẽ lấy em, mỗi lần chúng ta ân ái lúc nào chị cũng gọi tên cô ta. Em phải làm vậy để khiến chị phải vứt bỏ cô ta mà chọn em. Quay lại khoảng vài tháng sau khi mà Hạ Vũ, bên ngoài thì Uyển Đình đang cố gắng gây dựng lại sự nghiệp nhưng đằng sau thì suốt ngày đi bar club khi Upsilon dành cho đồng tính nữ, mỗi tuần đều cặp kè với một cô vũ nữ ở đó, hầu hết các cô gái ở đó đều đã qua tay Uyển Đình. Vào một ngày nọ Uyển Đình lại tiếp tục đến quán club đó như thường thì vô tình gặp phải Dược Hoa. Một cô ca sĩ phải đi tiếp khách, mấy tên dê già đang vô cùng hứng thú để đặt tiền. Mua, lần đầu của cô, đôi mắt Uyển Đình đang tia mấy em gái thì vô tình dừng lại ở Dược Hoa vì cô ta thập phần thì đến năm phần giống em. Gương mặt được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhẹ, bộ váy đen ôm sát lộ bờ vai và phần lưng cực kỳ hút người, điều đó lập tức khiến Uyển Đình nhớ đến người trong lòng. Uyển Đình tiến đến chỗ mấy người con dê già kia, đặt xuống một chiếc thẻ đen. Tôi sẽ trả gấp hai giá cao nhất mà các ông đã đặt cọc. Ông chủ của Dược Hoa hai mắt sáng rực lên, tự nhiên từ trên trời rơi xuống 28.000 tệ. Khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam, quả thật đây chính là gà để trứng vàng mà ông ta lập tức đẩy Dược Hoa qua chỗ Uyển Đình mặc kệ đôi mắt đầy sự băn khoăn. Cứ thế Dược Hoa trở thành tình nhân bí mật của Uyển Đình nhưng cô ta sớm nhận ra bản thân chỉ bị coi là bản sao cho em, tức càng thêm tức cô ta mới bày ra kế hoạch này. Từ đầu tôi đã cảnh cáo cô đừng động đến một sợi tóc của em ấy nhưng cô thật ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc làm hôm nay tôi sẽ bắt cô phải trả đủ, thậm chí là gấp 10, gấp 100 lần. Sau đó Uyển Đình bỏ đi để mặc cô gái kia trong căn phòng đó. Ngày mai nữa thôi là tôi thi xong rồi, anh chị em sẽ sớm thấy tôi ra chép mới nhiều hơn, chúc mí bạn thi tốt nữa hí hí. Cách chương.